Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2172, còn ra thể thống gì? Khóc chuyện audio.com. Chấm, đồ mất thể diện, rốt cuộc là có chuyện gì? Tống Chính Quốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự muốn đánh cho cô ta mấy cái tát nữa. Một cái tát căn bản không thể hiện được tức giận ở trong lòng ông ta. Nhưng nhìn cô ta, lại cảm thấy đau lòng. Chỉ là nghĩ lại, Giang Khởi Mộng nói cô ta về thủ đô, nhưng trong bụng có đứa bé, một cô gái xuất thân danh môn, chưa lấy chồng, chưa kết hôn mà đã có con, còn ra thể thống gì? Quan trọng là, đứa nhỏ này còn không biết là của ai, không biết đứa con gái khốn nạn này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đột nhiên mất tích, đột nhiên có thai trở về, đây là ngại tuổi thọ của ông ta còn chưa đủ ngắn. Muốn ông ta tức chết sao? Ông ta là thị trưởng. Đối với con cái trong nhà, cho dù cưng chiều, nhưng toàn bộ quy định cứng ngắc, ông ta luôn luôn dạy dỗ nghiêm khắc. Xảy ra chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, đồi phong bại tục không nói, còn có thể ảnh hưởng đến địa vị của ông ta. Sang năm phải tranh cử một lần nữa, ông ta trèo lên địa vị cao thế này. Cô ta bất ngờ cho ông ta gặp phải chuyện này. Chuyện này ông ta dàn xếp thế nào đây? Tống Vân Tích ở bên cạnh không dám xen mồm vào. Nhưng Giang Khởi Mộng thấy cục diện không sửa chữa được. Lại thấy bộ dạng con gái nhà mình điềm đạm đáng yêu. Khó tránh khỏi trái tim lại không đành lòng. Vì thế giải vây, Chính Quốc à, có chuyện gì thì từ từ nói. Bà câm miệng cho tôi. Tống Chính Quốc đang tràn đầy tức giận. Giang Khởi Mộng liều mạng chạm vào họng súng. Không thể nghi ngờ là không biết tốt xấu. Ông ta quay người lại. Không bận tâm trước mắt vẫn có người ngoài ở đây. Hung hăng khiển trách. Bà lại cho là tôi lắm miệng. Sẽ cùng bà thu dọn cục diện này. Lại còn nói cái gì mà có chuyện gì thì từ từ nói. Nếu bà không chiều nó như vậy. Nó sẽ làm bừa. Làm ra loại chuyện hoang đường như vậy sao? Giang Khởi Mộng bị mấy câu của ông ta làm cho hốc mắt đỏ lên. Vốn lo lắng trùng trùng, hiện giờ ở trước mặt người ngoài bị răn dạy hai câu. Lại càng cảm thấy mất hết thể diện, khổ sở che mặt, nghiêng người sang một bên. Tống Vân Tích thấy, trong lòng cũng nén giận Giang Khởi Mộng lắm miệng, nhưng thấy bà ta bị Tống Chính Quốc răn dạy, cũng sinh ra vài phần đau lòng, lập tức thấp giọng dỗ dành an ủi vài câu. Mẹ, đang ở bên ngoài, mẹ là phụ nữ, đừng có nói chen vào, để cho cha chút mặt mũi. Cha nói cái gì, mẹ đừng có nói chen vào, có chuyện gì, về nhà nói được không? Mẹ nói không phải làm cho cha mất mặt sao? Giang Khởi Mộng nghe xong, đành phải nhịn xuống ấm ức và thương cảm trong lòng, bất lực gật gật đầu, đôi mắt ẩm ướt. Tống Ân Nhã thấy Tống Chính Quốc tức giận như vậy. Vừa kinh sợ vừa sợ hãi khóc càng to hơn. Đối với Tống Chính Quốc, cô ta luôn luôn kính sợ. Người cha này, ngày thường thì dịu dàng. Khi nào nổi giận, có thể sợ vô cùng. Con còn mặt mũi ở đây mà khóc lóc sướt mướt sao? Nói một chút xem, đứa bé trong bụng con, rốt cuộc là có như thế nào? Con trẻ tuổi, còn không biết giữ mình trong sạch. Lớn bụng rồi, trở về chỉ biết khóc thôi sao? Bây giờ tỏ ra đáng thương, sao lúc trước không nghĩ mình đã làm những cái gì? Một phen răn dạy nghiêm khắc, làm ánh mắt Tống Ân Nhã càng sưng lên. Từ đầu đến cuối, Tống Chính Quốc đều không có coi trọng liếc mắt nhìn Mộ Nhã Chiết một cái. Trong lòng Mộ Nhã Chiết cười lạnh, Tống Chính Quốc này, có thế lực gì sao? Chấm, lúc trước lúc anh là người thừa kế nhà họ Mộ, một khi gặp được anh, cho dù có chuyện gì. Cũng đều dịu dàng gọi anh một tiếng, chắc là nghe được phong thanh gì đó, biết được anh từ chức gia chủ, không còn là người cao cao tại thượng ở nhà họ Mộ nữa. Cho nên trực tiếp xem nhẹ anh như vậy, cách trương,